Chương 23 tuổi gấm. Trở lại cư trụ sân sau, Lâm Thị ngược lại không vui, kêu lên nữ nhi đến tất trước, căm giận bất bình nói, nhìn đến các nàng đắc ý bộ dáng, ta đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy như thế nào liền chịu lùi bước, ủy khuất ta Lan tỷ nhi phí sức lao động lại vớt không tốt, không duyên cớ liền người khác được tốt. Nương Thẩm Thanh Lan cười duyên lăn vào mẫu thân trong ngực, kỳ thật ngay từ đầu, ta quả thật ủy khuất, bất quá sau này liền muốn hiểu, ngài đoán được đúng. Nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ sợ bị ta đoạt trước, tranh nhau đem sai sự nhận, nghĩ đến kế tiếp thời gian à, các nàng nào có thời gian dỗi gây sự với ta. Không sai, là ý tứ này. Vừa vặn Xuân Lan đưa vào thư đến, Thẩm Thanh Lan xa xa nhìn thấy liền hưng phấn đứng lên, nhất định là phụ thân đến tin. Lâm Thị mở ra vừa thấy, quả nhiên chính là Thẩm Lương gửi thư, cười nói, ngươi đổ đoán được chuẩn, đúng là phụ thân ngươi viết, hỏi Lão An nhân thân thể tốt hơn chút nào không. Thẩm Thanh Lan liễm quá nửa kiểu trĩ bướng bỉnh tươi cười, nghiêm túc nói, chúng ta đến đã mấy ngày, ta nhìn Lão An nhân bệnh tình cũng không có làm sơ trong thư viết nghiêm trọng như vậy, này đó ngày cũng là cười cười nói nói, hành động tự nhiên, có thể thấy được là tốt hơn nhiều. Lâm Thị đến cùng tuổi tác đại, nhìn sự tình cũng càng toàn diện càng thâm nhập, nàng vô vô nữ nhi vai, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, lông mày có chút nhăn lại, trầm ngâm một lát mới nói, có lẽ đúng không? Thẩm Thanh Lan loại nào mẫn cảm, lại từ mâu thân cái này đơn giản bốn chữ chung cảm giác được nhiều nội hàm, truy vấn nàng cái nhìn, Lâm Thị thì không chịu nói, còn nhường nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, nói, Lão An nhân bệnh tình khôi phục được nhanh, là kiện tốt đẹp sự tình, ngươi đừng nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Lan tuy rằng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng biết mâu thân hạ quyết tâm không chịu nói, liền như thế nào cũng hỏi không ra đến, còn không bằng chính mình nhìn nhiều, nghĩ nhiều. Lại đổ thừa nhảm chán một trận, giật mình vỗ đầu, nhớ tới chuyện này đến. Ta nhìn đại tỷ tỷ người rất tốt, công chính ôn hòa, đối ta cũng rất chiếu cố, ta ngày hôm qua lại đem nàng quên mất. Thẩm Thanh Lan này nấy giải thích. Ngày hôm qua hồi phủ trên đường, nàng dưới sự kích động đem tiền đều đưa cho ven đường ăn mày, chờ nhìn đến đáng yêu đồ sứ hoa nhi thì bên người chỉ dây hai cái đồng tử, góp nhặt mua hai cái đồ sứ hoa nhi, phân biệt đưa cho Lão An nhân cùng Thẩm Thanh Liễu. Lúc ấy còn cảm thấy may mắn, cuối cùng cho Thẩm Thanh Liễu lưu một cái, hiện tại lại cảm thấy, Thẩm Thanh Uyển cũng nên đưa một cái. Về phần Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi, nàng liền không muốn đưa. Thẩm Thanh Lan hướng mẫu thân xin nghỉ, mang theo Bích Ngọc tức khắc ra phủ, vẫn đi mua đồ sứ hoa nhi, tiếc nuối là, chủ tớ hai người tại kia con phố thượng chuyển vài vòng, cũng không thấy cái kia đẩy xe bán hàng người, tiểu thư, loại người kia lang đẩy xe bán hàng, vốn là không cái cố định địa phương. Sợ là không tốt lắm gặp gỡ, có lẽ là đổi lộ tuyến, có lẽ là hôm nay có chuyện không bày quán, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Thanh Lan cười nói, điều này cũng không có gì, ta nghĩ loại này. Đồ sứ hoa nhi tuy rằng đáng yêu, đồ không nên là hắn độc nhất đốt chế, khẳng định còn có trong cửa hàng có bán, dù sao đều đi ra, chúng ta đi chuyển một chuyện, có lẽ có thể tìm tới. Bích Ngọc đáp lời, vì nàng khép lại áo choàng, lại muốn mang mũ trùm. Bị Thẩm Thanh Lan cự tuyệt, đi đi đường muốn đổ mồ hôi, cũng không cảm thấy lạnh. Hai người chậm rãi dọc theo ngã tư đường đi, hỏi mấy nhà cửa hàng, đáng tiếc đều không bán đồ sứ hoa nhi, trong đó một cái trưởng quầy còn 10 phần nhiệt tình giải thích, tiểu thư nói loại kia đồ sứ hoa nhi, ta biết, hàng năm thất tịch trước sau, bán được phi thường tốt, cái này thời tiết liền ít thấy. Vì sao cái này thời tiết hiếm thấy? Bích Ngọc khó hiểu. Thẩm Thanh Lan đã hiểu được, giải thích, nhanh mùa xuân. Mọi người chú ý là cái vui vẻ, đồ sứ hoa nhi tô màu thanh nhã thuần trắng, lại dễ dàng nát, cho nên mua ít người. Trưởng quầy không nổi khen ngợi. Hai người thất vọng rời đi cửa hàng, chợt thấy phía trước một người từ lầu chung đi ra, vội vàng hạ cấp, đi nhanh đi xa, tuy rằng không quay đầu xem một chút, nhưng Thẩm Thanh Lan nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Từ bên người kia thân hình thon dài cao ngất, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, thấy thế nào đều cùng trong ấn tượng từ bên 8-9 phần tương tự. Được, từ bên đến tuột cùng là loại người nào hắn cũng tới phân linh tiểu thư ngài xem cái gì. Bích Ngọc gặp tiểu thư nhà mình đột nhiên dừng bước, tò mò hỏi. Không có việc gì, ta suy nghĩ, nếu không, ta liền không mua đồ sứ hoa nhi, đổi thành khắc tính. Đi ngang qua từ bên vừa rồi ra tới cái kia cửa hàng, Thẩm Thanh Lan bất động thanh sắc đánh giá một chút, vậy mà là ra trang hoàng tường đường xa hoa châu đáo cửa hàng, không khỏi sửng sốt, hắn một cái nam tử. Đến mua trang sức. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư, ngài là muốn cho đại tiểu thư mua cái trang sức sao? Cái này đồ chính thích hợp, cô nương nào ra không thích trang sức? Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động, vừa rồi Tử Viên cũng là vì nào đó cô nương đến mua trang sức đi. Nàng lắc đầu, không được, chúng ta lại vòng vòng. Nàng đi bốn phía nhìn quanh, thò tay chỉ một cái, ngươi nhìn phía trước nhà kia cửa hàng, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhìn xem rất tinh xảo, chúng ta nhìn một cái đi. Vào cửa hàng, quả nhiên gặp trưng bày thương phẩm chẳng những đủ loại, cũng quả thật tinh xảo thú vị, quý tiện lớn nhỏ đều có. Thẩm Thanh Lan hứng thú dặn dào, lặp lại chọn lựa, cuối cùng mua một con màu tím nhạt túi gấm, bên trong thả một mặt lớn chừng bàn tay hình gương đồng, một phen đàn mục nửa tháng sơ cùng với một cái thêu triển cảnh hoa màu tím nhạt cột tóc dây lụa, hai quả khéo léo đáng yêu thúy ngọc khắc hoa trầm, tuy rằng không phải thực đáng giá tiền, nhưng tinh xảo lịch sự tao nhã. Cũng tính cái vào được mắt tiểu ngoạn ý mua hảo hài lòng lễ vật, hai người cười trở về đi, Thẩm Thanh Lan tâm tình không tệ, đem túi gấm cầm ở trong tay lăn qua lộn lại thưởng thức, cảm thấy Thẩm Thanh Uyển chắc chắn thích. Đột nhiên, bóng người bên cạnh chợt lóe, đồng thời trong tay không còn, túi gấm không thấy, hai người kinh hãi, chỉ thấy có người như bay mà hướng đi qua. Cướp bóc Thẩm Thanh Lan thốt ra, nhấc váy liền đuổi theo, nhưng nàng một cái nuôi tại khuê phòng tiểu cô nương, nơi nào đuổi theo được thượng suốt ngày dựa vào cướp đoạt sống qua ngày hán tử rất nhanh liền thở hồng hộc, càng rơi càng xa, lại vừa thấy, người kia sớm đã đến ngã tư đường cuối, rất nhanh liền muốn quẹo vào không thấy. Cướp bóc có người cướp bóc Bích Ngọc chạy tới, đỡ Thẩm Thanh Lan, lo lắng hô to. Chỉ là không khéo rất, hiện tại khí âm trầm, con đường này đều là mua một ít nữ nhi vật, được cô nương nào ra sẽ ở ngày như vậy khí đi ra đi dạo phố, bởi vậy ven đường ít có người đi đường. Thẩm Thanh Lan từ nhận thức xui xẻo, lại không thể làm gì, thở gấp chuẩn bị lại đi kia cửa hàng lại mua một cái tính. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cái kia nguyên bản đã quẹo vào vọt vào một cái khác ngõ nhỏ cường đạo quay đầu lại chạy trở về, so vừa rồi chạy còn muốn gấp. Cường đạo nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Bích Ngọc thụ mi hô to, vung ra Thẩm Thanh Lan liền chắn đi lên. Thẩm Thanh Lan lại biết đối phương đi mà quay lại, nhất định là phía trước có lợi hại hơn người chặn đường. Hắn vì thoát thân tất định là sở dục vì, lúc này Bích Ngọc đi ngăn cản, rất có khả năng bị hắn dưới cơn nóng giận đả thương. Bích Ngọc, mau trở lại.